Luân hồi đan đế, chương 294, ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Nhâm Minh Thu hoàn toàn đờ đẫn. Hắn biết Lăng Vân rất mạnh, khá vậy làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ cường đại như vậy. Đây chính là đông thổ thiên kiêu, lại có thể cũng bị Lăng Vân nghiền ép. Còn như trước để cho Lăng Vân bồi tội nói, hắn đã hoàn toàn không nói ra miệng. Nguyên lai, từ đầu đến cuối đều không phải là Lăng Vân thật ngông cuồng ngạo, mà là hắn quá rốt nát, đánh giá quá thấp Lăng Vân. Thật tốt mạnh, như vậy thiên tư và thực lực cho dù là ở đông thổ cũng có thể leo lên hoang cổ bảng. Quan Oánh Oánh bộc phát thán phục, hoang cổ bảng, là đông thổ thiên tài bảng xếp hạng. Phía trên mỗi một người cũng là chân chánh hiếm thế thiên tài, xa không Tây Hoang nơi này cái gọi là thiên kiêu có thể so sánh. Lăng Vân một cái Tây Hoang võ giả, có thể sánh vai trên hoang cổ bảng thiên tài, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, vậy chỉ như vậy mà thôi. Lăng Vân đúng là xuất sắc nhưng còn chưa đến nỗi để cho nàng cảm thấy nghịch thiên. Ở trên hoang cổ bảng, so Lăng Vân yêu nghiệt tồn tại còn có khối người. Bất quá nàng không biết, nàng làm ra cái này phán đoán là lấy là Lăng Vân đã vận dụng lá bài tẩy. Trước mắt thực lực chính là Lăng Vân cực hạn. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ là tùy ý vận dụng một môn võ. Khoảng cách này hắn cực hạn còn kém xa. Những thứ này đông thổ thiên kiêu thật đúng là bất phàm. Mà lúc này, Lăng Vân nội tâm cũng ở đây âm thầm xúc động. Nếu như Tây Hoang cùng cấp bậc võ giả gặp phải hắn như vậy công kích cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này bốn cái đông thổ thiên kiêu, nhưng cũng còn sống, có thể gặp ngọn nguồn của bọn họ ẩn, xa không Tây Hoang võ giả có thể so sánh. Mặc dù như vậy, Lăng Vân không dự định dừng lại ra tay. Nếu mạo phạm hắn, như vậy sống hay chết liền xem chính bọn hắn mệnh. Hừ, giữa lúc Lăng Vân phải tiếp tục tiêu diệt cái này bốn tên đông thổ thiên kiêu lúc đó, một tiếng hừ lạnh tiếng bỗng nhiên vang lên. Nháy mắt mọi người tại đây trực giác màng nhĩ chấn động phảng phất có sấm sét nổ ầm. Ngay sau đó, mọi người men theo thanh âm này, bản năng quay đầu. Nhất thời mọi người liền thấy, đám người vòng ngoài chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người thanh niên nam tử. Quảng cáo, cái này chàng thanh niên tuổi chừng 20 tuổi, thân thể cao ngất như kiếm, đôi mắt giống như tinh thần, tràn đầy uy nghiêm thần quang, làm người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn gặp hắn ngay tức thì tại chỗ nhiều người kê minh đảo tu sĩ, giống như rơi vào hầm băng. Võ tôn, cái này chàng thanh niên tản ra hơi thở, xa xa vượt qua đại võ tông. Như vậy không thể nghi ngờ, người này nhất định là võ tôn. Ở Tây Hoang, đại võ tông liền có thể trấn áp một khối, thậm chí trông coi một nước. Võ tôn vậy càng là uy phong tuyệt thế. Chỉ có cô Xạ Sơn và Yến Quốc cùng số ít mấy cái đứng đầu thế lực mới có võ tôn. Mà như vậy cường giả, giờ phút này lại đích thân hạ xuống bọn họ trước mắt. Lần này xong rồi, Nhâm Minh Thu một trái tim chìm vào đáy cốc, hắn tu vi ở trong đám người coi như là xếp hạng thứ trước. Chính vì nguyên nhân này, hắn so phổ thông võ giả, rõ ràng hơn cái này chàng thanh niên khủng bố. Lục Càn, đông thổ mọi người đầu tiên là rét một cái tiếp theo giống như gặp cứu tinh, mừng rỡ không thôi. Đối với Lục Càn, bọn họ ngày thường từ trước đến giờ kính sợ e sợ cho tránh không kịp. Nhưng hiện ở thời điểm này, Lục Càn xuất hiện đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế nào đi nữa, bọn họ đều cùng Lục Càn như nhau đến từ đông thổ. Lăng Vân ánh mắt cũng là híp một cái. Đối với Tần Hạo mấy cái đại võ tông, hắn có thể không thèm để ý, nhưng Lục Càn như vậy một cái võ tôn, hắn giống vậy phải cẩn thận. Lục Càn không để ý tới Tần Hạo các người. Hắn ánh mắt đầu tiên là quét qua Quan Oánh Oánh, gặp Quan Oánh Oánh ở như có như không nhìn chăm chú Lăng Vân, liền hắn đến đều không phản ứng, con ngươi bên trong không khỏi thoáng qua lo một cái vẻ âm trầm. Sau đó, hắn liền lạnh như băng nhìn về phía Lăng Vân. Thẩm phủ hôm nay là kỳ đại sư đặt chân, ai cho ngươi lá gan, ở phụ cận đây động võ. Nghe được hắn tiếng mắng, Lăng Vân ánh mắt sốc lạnh. Hắn đối với Lục Càn là có chút kiêng kỵ, nhưng đối phương đây là thật cầm mình làm thần sáng tỏ. Tần Hạo các người ngay tức thì mặt lộ phấn chấn vẻ. Lục Càn hạng tồn tại, cho dù Lăng Vân có chút tà môn, bị Lục Càn nhằm vào cũng chỉ có thể bị nghiền ép phần. Lăng Vân xui xẻo, bọn họ tự nhiên thống khoái. Lục công tử, đây là Hy Xuân không quên nhân cơ hội quạt gió thổi lửa. Cái này tiện dân, không chỉ có tùy ý đối với Tần công tử các người động võ, lúc trước còn ý đồ đối với ta thân nhân tỷ gây rối, xin Lục công tử nhất định phải là chúng ta chủ trì công đạo. Ừ, Lục Càn trong mắt nguy hiểm ánh sáng chợt tăng. Lúc trước gặp Quan Oánh Oánh đối với Lăng Vân quá chú ý, hắn cũng đã khó chịu. Bây giờ nghe lời này, hắn nội tâm lại là sát ý đại thịnh. Ngươi còn có lời gì có thể nói? Trong lúc nói chuyện, trên người hắn uy áp càng hơn. Bốn phía không thiếu Kê Minh Đảo võ giả, không chịu nổi như vậy uy áp, rối rít quỳ xuống mặt. Mà đây uy áp chủ yếu là nhằm vào Lăng Vân. Hiển nhiên Lục Càn là cố ý làm, hắn là muốn cho Lăng Vân ngay trước mọi người bêu xấu. Như Lăng Vân không chịu nổi hắn uy áp, đối với hắn quỳ xuống, vậy hắn căn bản không cần làm gì nữa, chắc hẳn Quan Oánh Oánh cũng sẽ xem thường Lăng Vân. Từ đầu chí cuối, Lăng Vân cũng mặt không cảm giác. Lục Càn đối với những người khác mà nói bất phàm, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là quá non. Đối phương điểm nhỏ này tâm tư căn bản không gạt được hắn. Nguyên bản hắn đối với Lục Càn, chỉ là có chút rất nhiều chán ghét, giờ phút này chán ghét ngay tức thì hóa là tức giận. Cút đi, ở nơi này động thủ không chỉ là ta còn có đông thủ võ giả, ngươi nhưng chỉ nhằm vào ta, muốn nhằm vào ta liền trực tiếp nói, cần gì phải ở nơi này vòng vo. Lúc này Lăng Vân không chút khách khí nói châm chọc, Càn rỡ, Lục Càn tức giận, lập tức quỳ xuống, vả miệng. Trưởng mẹ ngươi cái miệng, đầu năm nay là chỉ con mèo, con chó cũng dám ở diện tiền bổn tọa sủa điên cuồng, có xa lắm không cho ta cút bao xa. Lăng Vân kiêu căng so Lục Càn càng phách lối, lời này vừa ra tạo thành hiệu quả thật là không thua gì một tràng động đất. Bốn phía tất cả mọi người đều bị sợ được câm như hến. Liền liền Tần Hạo mấy người, cứ việc ước gì Lăng Vân gặp họa, giờ phút này cũng là da đầu tê dại, cảm thấy cái này Lăng Vân có phải hay không đầu óc có bệnh. Lục Càn bực nào nhân vật. Dù là ở đông thổ, dám trêu Lục Càn đồng bối võ giả cũng không có mấy người. Đây mới thực là trên hoang cổ bảng thiên kiêu. Quảng cáo, Lăng Vân hành động này, không khác nào con kiến khiêu khích con voi, là hoàn toàn tự tìm cái chết hành vi. Như chỉ là Lăng Vân tự tìm cái chết, vậy bọn họ cầu chi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ lo lắng, là Lăng Vân đem Lục Càn chân chính chọc giận, đến lúc đó cầm bọn họ cũng cho liên lụy. Ở mọi người run sợ trong lòng lúc đó, Lục Càn sắc mặt đã chân chính đổi được lạnh như băng. Cái này thế gian, luôn có chút ếch ngồi đáy giếng, nhận không rõ mình nhỏ bé, lấy là cái thế giới này, chỉ có miệng giếng lớn như vậy, thậm chí lấy là, mình có thể đối với giếng bên ngoài chim thương ưng kêu gào. Hắn giọng rét lạnh vô cùng, cho dù bị kích thích lửa giận, hắn vẫn chưa từng nghĩ muốn đích thân ra tay đối phó Lăng Vân. Ở hắn xem ra, Lăng Vân mặc dù là có chút không tầm thường, nhưng như cũ không tư cách để cho hắn động thủ. Lập tức hắn chỉ là vung tay lên, cầm hắn tu vi phế bỏ thuận tiện đem răng cũng cho gõ bể. Hắn lời này phong khinh vân đạm tựa hồ chỉ là để cho người xử lý xong một con chó. Theo Lục Càn tiếng nói rơi xuống, nhất thời thì có hai cái giáp đen tu sĩ từ hắn phía sau cướp ra. Cái này hai giáp đen tu sĩ lại có thể đều là nửa bước võ tôn. Thằng nhóc, đừng trách chúng ta tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngươi thật ngông cuồng ngông, không nên ở thiếu chủ của chúng ta trước mặt càn rỡ. Bên trái giáp đen tu sĩ giữ tợn cười một tiếng, thoáng chốc hai người giáp đen tu sĩ cũng mau tốc ép hướng Lăng Vân, đem người sau hai bên trái phải cũng phong kín. Những người khác cũng tâm thần nghẹt thở tựa như đã thấy Lăng Vân xui xẻo hình ảnh. Chậm, ngay tại lúc này, trong suốt như nước thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Thanh âm này, không thể nghi ngờ đến từ Quan Oánh Oánh. Hai người giáp đen tu sĩ dừng bước lại, mặt lộ vẻ chần chờ. Dẫu sao Quan Oánh Oánh thân phận bất phàm, lập tức bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lục Càn, chờ đợi Lục Càn tiến một bước mệnh lệnh. Đây là Quan Oánh Oánh đã đối với Lục Càn nói. Lục công tử, thật ra thì hôm nay một trong các trách nhiệm đều ở đây ta. Nếu không phải ta trước phạm sai lầm, mưu toan lừa dối cái vị công tử này, mưu cầu đã thuộc về hắn đồ căn bản sẽ không phát sinh chuyện về sau. Nói đến đây, nàng dừng một chút lấy càng thanh âm kiên định nói. Cho nên, mong rằng Lục công tử ngươi, có thể tha thứ hắn một lần, nếu không thì mời Lục công tử liền ta cùng nhau trừng phạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.